Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, lần nữa xảy ra chuyện. Mẹ nó, Trương Nguyên trong lòng thầm mắng, luyện đến đặc sắc bộ vị liền lấy ta làm thí nghiệm. Ai biết ngươi có thể hay không thất thủ, vạn nhất thất thủ, đó cũng không phải là đùa giỡn, bất quá hưởng thụ mọi người cung kính cùng sùng bái ngữ khí. Vẫn là rất thoải mái, hắn lửa giận trong lòng không tự kìm hãm được liền tiêu tán hơn phân nửa. Trương Nguyên sầm mặt lại, giả ra cao thủ vốn có bộ dáng, trầm giọng nói, diễn luyện thời điểm, chú ý một chút, không cần bắt người làm thí nghiệm, vạn nhất thất thủ, nên làm cái gì? Sư huynh dạy phải, Trương Thắng cuống quýt nói, Trương Nguyên uy nghiêm gật đầu. Quay người rời đi, xin hỏi sư huynh tôn tính đại danh. Trương Thắng, Văn Viễn cuống quýt hỏi. Trương Nguyên, uy nghiêm thanh âm trầm thấp xa xa truyền đến. Trương Nguyên, ở đây chúng nhân quân là nhớ kỹ cái tên này. Trong lòng vẫn như cũ rung động không thôi. Kim đao phái Văn Viễn cùng Huệ kiếm môn Trương Thắng. Thực lực cũng không yếu, đều là có năm châu chi lực cường giả. Hai người liên thủ thế mà cũng khó có thể ngăn trở hắn một viên cục đá. Mà lại có thể rõ ràng nhìn thấy Văn Viễn cùng Trương Thắng hổ khẩu. Tất cả đều đã nứt ra, tràn ra máu tươi. Trương sư đệ, hiện tại nên biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn đi. Văn Viễn cười khổ một tiếng, nhìn về phía Trương Thắng. Trương Thắng cũng là cười khổ không ngã. Trương Nguyên rời nơi đây về sau, liền tiến về phía sau núi trẻ củi đi, nhiều như vậy võ lâm hào khách tới, củi lửa so trước kia dùng càng nhiều, mà lại phòng bếp từ lâu bận bịu thành một mảnh, mấy cái đầu bếp bận bịu xoay quanh. Trương Nguyên bổ xong củi về sau, chủ động cho bọn hắn nhóm lửa, bưng thức ăn, kéo ống bể, làm không biết mệt. Trương sư huynh, người đã trở thành Hắc Ưng Bảo chính thức đệ tử, nghĩ không ra còn như thế cần cù chăm chỉ, nguyện ý tới giúp chúng ta một tay, chúng ta thật sự là quá cảm kích. Một cái đầu bếp một bên điên muôi, một bên cảm động nói, đây đều là việc nặng, bình thường Hắc Ưng Bảo đệ tử nơi nào sẽ có người tới làm, nhưng cái này liên tiếp mấy ngày hắn đều có thể nhìn thấy Trương Nguyên chủ động chạy tới thay bọn hắn chia sẻ áp lực. Nói những này làm gì, đều là nhà mình huynh đệ. Trương Nguyên cũng không ngẩng đầu lên lôi kéo ống bể, nhiều như vậy võ lâm hiệp khách tới, hắn không chỉ có không có cảm thấy áp lực giảm bớt, ngược lại cảm thấy áp lực càng lớn, bởi vì hắn cực độ lo lắng cái kia quỷ quái có thể thông qua hút máu đến mạnh lên. Hô hô, kéo xong ống bể, Trương Nguyên nhanh chóng rửa chén đĩa mang thức ăn lên. Một cả ngày đều ở bận rộn, thẳng đến lúc xế chiều, tất cả đồ ăn đều đắp lên đủ. Điểm công đức cộng 7, Trương Nguyên trong lòng ấm thở phào. Ánh mắt bên trong tinh quang nhảy vọt. Điểm công đức toàn bộ thêm tại Cửu Dương thần công bên trên. Hắn trong lòng hô, xoát, màu xanh bảng bỗng nhiên cải biến. Tính danh, Trương Nguyên tuổi tác, 18 tuổi trí lực, 1 lực lượng, 20 châu chi lực, tốc độ, 24 điểm công đức, 0 võ học, Cửu Dương thần công, đăng đường nhập thất, 17/48. Người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng, đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Người Cửu Dương chân khí đã có được tự động hộ thể năng lực, đối kẻ yếu nội lực công kích có cường đại bắn ngược tác dụng. Đại lực ưng chảo công, sơ huy môn kính, 2/10. Ngón tay của ngươi đã trở nên cứng cỏi như đá, cường hãn hữu lực, có thể dễ như trở bàn tay bắt mở vỏ cây, đá vụn, thiết bố sam, sơ huy môn kính, 1/10, da của ngươi trở nên vững như da trâu, có thể nhẹ nhõm ngăn trở cùn khí công kích, đối ngoại lai công kích, giảm miễn 10% tổn thương. Bang phái, Hắc Ưng bảo, nhân sinh cách ngôn, ngươi đã sơ nhập giang hồ, trở thành một vị mới giang hồ thái điểu. Mênh mông Cửu Châu, lồng lộng thiên nhai, vô số bí ẩn chờ ngươi đi phát giác. Huyền huyền huyền bảy điểm điểm công đức một thêm. Hắn lực lượng lại tăng lên 2 châu chi lực, đạt đến 20 châu lực lượng. 20 châu lực lượng, hẳn là đã không yếu đi. Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể cảm thấy thể nội nhiệt lưu biến vô cùng thô to, giống như là ngón tay nhỏ đồng dạng, mà lại trong đó xuất hiện nhàn nhạt kim sắc quang mang. Tựa hồ có một loại muốn hướng lấy kim hoàng chuyển biến xu thế. Hắn đi đến bên ngoài, nhìn xem hai tay, đem tất cả nội khí hội tụ đến hai tay, lập tức toàn bộ hai tay nhan sắc cấp tốc chuyển biến, hóa thành một loại xích hồng sắc, từng cái mạch máu cùng gân xanh hết thảy nổi lên. Dữ tợn đáng sợ, giống như là biến thành một đôi thú chảo, so lúc trước trực tiếp biến rộng biến lớn nhiều gấp đôi. Lại lòng bàn tay bên trong, xuất hiện một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, cực kỳ yếu ớt, giống như là nhỏ bé ngọn lửa. Lực lượng thật mạnh, cái này kim sắc là cái gì? Hắn nhìn chăm chú vào lòng bàn tay bên trong, ngọn lửa cực kỳ yếu ớt, lung la lung lay, bỗng nhiên phốc một chút dập tắt. Hắn lần nữa toàn lực thôi động nội khí, ngọn lửa lại một lần xuất hiện, chập chờn một lát, lần nữa phốc một chút dập tắt, như thế lặp đi lặp lại. Trương Nguyên cảm thấy thể nội nội khí tiêu hao cấp tốc. Chỉ một lát sau, giảm bớt 2/3, sắc mặt hắn biến đổi, cuống quýt ngừng lại, không tiếp tục thử nghiệm nữa. Lúc này, bên ngoài đã bắt đầu ngồi vào vị trí, toàn bộ Hắc Ưng bảo khắp nơi răng đèn kết hoa, một đám giang hồ hiệp khách thanh âm thô cuồng, tại tương hỗ mời rượu, cách rất xa đều có thể nghe được. Trương Nguyên không có đi tham gia náo nhiệt, mà là tại phòng bếp trực tiếp ăn một chút. Hắn hiện tại lượng cơm ăn cực lớn, lo lắng quá khứ, người khác mới vừa đũa, mình liền sẽ nhịn không được đem cả bàn đồ ăn tất cả đều tạo đi vào. Dù sao dựa vào phòng bếp, hắn bây giờ nghĩ ăn thì ăn bao nhiêu. Mấy cái đầu bếp không ngừng mà cho hắn bưng thức ăn, nhìn hắn tướng ăn, âm thầm chấn kinh. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, bọn hắn đối với Trương Nguyên các phương diện quả thực phục sát đất. Nhất là cái này tướng ăn, nguyên một con gà ngay cả xương cốt đều không nôn, trực tiếp toàn bộ nuốt trong bụng. Một con cá hướng miệng một thi đấu, răng rắc, liền cắn vỡ nát, kia một chén lớn hổ cốt canh, cũng không lo được bỏng không bỏng miệng, trực tiếp ngửa đầu liền rót xuống dưới. Bọn hắn cực kỳ hoài nghi, Trương Nguyên là cái gì mãnh thú biến tới, bụng kia quả thực như là động không đáy, cùng nhau nguyên lành, ăn tám thành no bụng. Trương Nguyên vỗ vỗ bụng, ngừng lại. Mở miệng nói, ta đi ra xem một chút, các ngươi chậm ăn. Một đám đầu bếp ám thở phào, hắn rốt cục đã ăn xong, lại như thế ăn hết, nguyên thuộc về bọn hắn kia một phần đều muốn bị ăn sạch. Giờ phút này, sắc trời đã triệt để tối xuống, tiền viện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, y nguyên náo động khắp nơi, đông đảo giang hồ hào khách cụng chén nâng cốc. Ồn ào náo động chấn thiên. Trương Nguyên đi vào một chỗ hắc ám, lẳng lặng quan sát. Hắn đem tự thân khí tức kiệt lực che giấu, cố gắng làm được cùng ngoại vật hợp hai là một tình trạng. Giờ khắc này, dòng suy nghĩ của hắn trở nên cực kỳ bình tĩnh, toàn lực thu liễm khí tức, cảm giác được thể nội sinh mệnh giống như là đang nhanh chóng dập tắt, như là bỗng nhiên biến thành một đoạn gỗ mục đồng dạng. Hắn trốn ở trong tối, xa xa quan sát tiền viện ồn ào náo động, muốn nhìn một chút cái kia màu đỏ sậm quỷ quái phải chăng còn sẽ tiếp tục xuất hiện. Huyền huyền huyền tiền viện bên trong, Trương Thắng bị một đám giang hồ hảo hán không ngừng mời rượu, uống thất điên bát đảo, lung la lung lay, rời đi tiệc rượu, hướng về nhà xí đi đến. Sư huynh, nhà xí đi như thế nào? Trương Thắng say khướt vỗ một vị hắc ưng bảo đệ tử bả vai. Xuyên qua cái nhà kia, đi thẳng liền đến, cái kia hắc ưng bảo đệ tử chỉ vào nơi xa. Nói, tốt, đa tạ sư huynh. Trương Thắng sắc mặt ửng hồng, lung la lung lay hướng về kia chỗ trong sân đi đến. Tiệc rượu y nguyên tiếp tục ồn ào náo động. Trong lúc đó lục tục ngo ngoe lại có mười mấy người lên trên thân nhà xí. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trương Nguyên còn lơ đễnh. Nhưng sau nửa canh giờ, bỗng nhiên hắn đôi mắt nhíu lại, lộ ra một tia chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện những cái kia ra ngoài đi nhà xí đệ tử, thế mà một cái cũng không gặp trở về. Bên cạnh, trống rỗng màu đen sân nhỏ, giống như là biến thành một cái vô hình miệng lớn. Bất luận cái gì tiến vào viện kia bên trong người, đều không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Sắc mặt hắn biến đổi, đột nhiên cấp tốc liền xông ra ngoài, thể nội sinh cơ lần nữa khôi phục. Giống như là một đầu đại điểu, hướng về kia cái trong sân rơi đi. Hắn nhanh chóng đi vào nhà xí, lần lượt đá văng ra, rất nhanh sầm mặt lại, trống không một người. Kia mười cái ra đi nhà xí đệ tử, một cái cũng không thấy bóng dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?